Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 675, Cự Linh Thánh Vương. Tứ thần phong ấn sinh ra tại hỗn độn bên trong, là thần thú nhất tộc chuyên môn dùng để phong ấn cường giả. Nghe nói đến bây giờ đều không có bị người bài trừ qua. Nhưng là muốn vận dụng tứ thần phong ấn liền cần hy sinh bốn đầu thần thú. Cái này đại giới thật sự là quá lớn. Cho dù là thần thú nhất tộc cũng cực ít vận dụng đến cái này phong ấn. Có lẽ lấy Long Trần Vũ cùng ma chủ thực lực có thể phá vỡ đệ nhất trọng cùng lớp phong ấn thứ hai. Nhưng khi trước hai đầu thần thú đem lực lượng phân tán đến sau hai đầu thần thú trên thân về sau, còn lại hai đầu thần thú lực lượng đem sẽ tăng lên đến một cái đáng sợ cảnh giới. Thực lực chỉ sợ đủ để chống lại thần vương cảnh đỉnh phong tồn tại. Dù là Long Trần Vũ liều hết tất cả chém giết con thứ ba thần thú, sau cùng còn lại cái kia một đầu thần thú chỉ sợ đã là nửa bước tổ thần cảnh giới. Cho dù là hỗn độn chân chủ cấp bậc kia tồn tại cũng sẽ cảm thấy rất khó giải quyết. Toàn thịnh thời kỳ ma chủ thực lực cũng không gì hơn cái này. Cút đi, chúng ta phong ấn không phải ngươi đợi có thể bài trừ. Đầu này to lớn thần long lạnh lùng nhìn, chằm chằm Long Trần Vũ bọn người. Nếu như không là kiêng kỵ Long Trần Vũ cùng ma chủ thực lực kinh khủng, đầu này thần long nơi nào sẽ cùng bọn hắn nói nhảm. Hội xuất hiện ở đây đều là muốn phá vỡ phong ấn. Phá vỡ phong ấn chẳng khác nào là muốn tính mạng bọn họ. Tự nhiên là muốn một ngụm cắn chết. Không biết tự lượng sức mình. Nếu như là ngươi thần long nhất tộc cái kia một đầu lão long ở chỗ này lời nói có lẽ ta còn muốn kỵ. Hắn ba phần. Bất quá chỉ bằng ngươi cái này một đầu tiểu long cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ma chủ khinh thường hư một tiếng. Tiểu long. Đầu này thần long khoảng chừng ngàn trượng, càng là thần vương cảnh cường giả, tại thần long nhất tộc bên trong cũng tuyệt đối là khó lường tồn tại. Địa vị tuyệt đối thấp không đi nơi nào, nhưng là ở trong mắt ma chủ nhưng cũng chỉ là một đầu tiểu long thôi. Ma chủ trước đó dù sao cũng là nửa bước tổ thần tồn tại. Hắn ánh mắt tự nhiên không phải tầm thường sinh linh chỗ có thể sánh được. Trong mắt hắn trong vũ trụ này trừ số ít mấy người có thể nhập ánh mắt hắn bên ngoài. Còn lại đều chẳng qua là con kiến hôi. Thần long nhất tộc bên trong cái kia một đầu lão long thật không đơn giản. Đó là hỗn độn mới sinh thời điểm thì sinh tồn ở. Tại hỗn độn đại chiến trước đó cũng đã là nửa bước tổ thần tồn tại. Càng là kinh lịch thiên uy thần tộc cùng cự linh thần tộc đại chiến. Nếu như nói cái này một phương vũ trụ bên trong người nào sống lâu nhất, tất nhiên là đầu này lão long. Coi như hắn hiện tại còn chưa trở thành tổ thần, nhưng là thực lực cũng mạnh đáng sợ, chí ít cũng là nửa bước tổ thần đỉnh phong tồn tại. Có lẽ sẽ không mạnh hơn hỗn độn chân chủ, nhưng là tuyệt đối sẽ không so hỗn độn chân chủ yếu. Thần thú nhất tộc cũng chính bởi vì có đầu này lão long tồn tại mới có thể tại lần lượt trong đại. Kiếp không đếm xỉa đến, ai cũng không nguyện ý trêu chọc đầu này lão long. Bất quá lần này đại kiếp bao phủ chư thiên vạn giới. Dù là thần thú nhất tộc lại không nguyện bị cuốn vào trận này hạo kiếp bên trong cũng chỉ có thể là kiên trì lên, ở trong mắt ma chủ trừ chính hắn bên ngoài. Hết thảy cũng có thể hy sinh, lại càng không cần phải nói là chỉ là vài đầu thần thú. Dám cản ở trước mặt hắn cũng chỉ có chết. Ma chủ, ngươi vậy mà còn chưa chết, dù là chỉ là một con mắt, nhưng là đầu này thần long cảm nhận được hắn trên thân khí tức về sau vẫn như cũ là hoảng hốt. Hắn phong ấn ma chủ thân thể, đối cái này một cỗ khí tức tự nhiên là không gì sánh được quen thuộc. Có điều hắn không nghĩ tới trừ bị phong ấn bốn bộ phận bên ngoài, lại còn có một cái con người lưu lạc bên ngoài. Hừ hừ, cự linh thần tộc coi là có thể đem ta đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại ta còn không phải trở về, lần này ta liền muốn cầm lại nguyên bản thuộc về ta đồ vật. Ma chủ hừ một tiếng. Ma chủ, ngươi bây giờ nửa chết nửa sống bộ dáng cũng muốn phá phong. Thần Long cười lạnh, hiện tại ma chủ lực lượng miễn cưỡng là bước vào thần vương cảnh cánh cửa. Nhưng là muốn cùng hắn chống lại cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hắn tuy nhiên cùng tứ thần phong ấn dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là tại cái này dài răng giặc 5 tháng bên trong hắn thực lực cũng là có tăng lên cực lớn. Riêng là cái này tứ thần phong ấn là ma chủ thân thể. Đầu này thần long cũng là theo ma chủ trong thân thể lĩnh ngộ được một số ma đạo thần thông huyền bí. Ma chủ thân là ma đạo chi chủ, hắn nắm giữ ma đạo thần thông tự nhiên là không thể khinh thường. Một môn vực ngoại thiên ma thần thông thì tạo ra được đế ma thái tử cường giả như vậy. Đầu này thần long vốn là thần vương cảnh cường giả, hiện tại lại thêm từ trên người ma chủ lĩnh ngộ được thần thông. Đầu này thần long thực lực tuyệt đối phải so ma chủ bọn họ mạnh lên một cái cấp độ. Long Trần Vũ cùng đế ma thái tử bước ra một bước, ngăn tại ma chủ trước người. Hiện tại ma chủ còn không phải đầu này thần long đối thủ. Nếu là ma chủ bị đầu này thần long cho công kích đến, chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương. Coi như cầm lại hắn thân thể trong thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ lực. Lượng, hai thượng vị thần rõ ràng cảnh giới thằng nhóc con cũng muốn cùng ta đấu. Thần long trong mắt hàn quang lóe lên. Cho dù hắn biến thành phong ấn nền tảng, nhưng là thần long nhất tộc uy nghiêm vẫn như cũ là không cho khiêu khích. Có đủ hay không không phải ngươi nói tính toán. Long Trần Vũ hừ một tiếng, hỗn nguyên chiến giáp trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, song chân vừa đạp thân thể như là một chi rời dây cung mũi tên phóng tới thần long. Hỗn nguyên chiến giáp, thiên uy thần tộc người. Thần long trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, thiên uy thần tộc uy danh thật sự là quá lớn. Năm đó trời cao thân xuyên hỗn nguyên chiến giáp xông ra to như vậy uy danh. Chỉ cần là thời đại kia cường giả không có người nào không biết món này hỗn nguyên chiến giáp. Long Trần Vũ xuyên qua hỗn nguyên chiến giáp về sau tu vi bị cứ thế mà tăng lên tới thần tôn cảnh. Giới. Trong tay thiên nộ thần kiếm hỏa quang bắn ra bốn phía. Không biết tự lượng sức mình. Thần long khinh thường hừ một tiếng. Dù là thân mang hỗn nguyên chiến giáp, cũng bất quá là chỉ là thần tôn. Muốn chém giết hắn dễ như trở bàn tay. Leng keng, to lớn long chảo giống như một tôn đồi núi vỗ xuống đến. Long Trần Vũ thân thể chấn động, hơi hơi lui lại hai bước. Nhưng là thiên nộ thần kiếm đã đâm vào cái này long chảo bên trong. Thần long máu tươi phun tung tóe mà ra. Cái này, đầu này thần long chấn kinh. Hắn lân giáp so thượng vị thần khí còn cứng rắn hơn. Cho dù là chí tôn thần khí muốn ở trên người hắn lưu lại một cái vết thương đều không phải là đơn. Giản sự tình, lại càng không cần phải nói là bị dễ dàng như thế đâm xuyên. Đây là hắc viêm hỏa táng chàng bên trong lực lượng. Ma chủ khẽ nhíu mày. Long Trần Vũ luyện hóa thất diệp viêm kiếm hoa. Đang thi triển hắc viêm thời điểm hắn trong ngọn lửa liền dẫn lên một tia thất diệp viêm kiếm hoa. Lực lượng có thể không nhìn đối phương phòng ngự đâm vào bên trong. Không nhìn phòng ngự sao? Thần long hừ một tiếng. Thân thể chấn động. Mênh mông thần lực trực tiếp đem thiên nộ thần kiếm bước cho ra ngoài. Trên vết thương hắc viêm đều bị tiêu diệt. Không hổ là nấu ánh sáng. Quả nhiên thật sự có tài. Hai đầu cự linh thần tộc vượt không mà đến. Cự linh thần tộc, ngao quang không vui nhíu mày. Nhưng là trung quy là thụ người chế trụ cũng không có làm ra cái gì quá khích cử động. A, lại tới hai đầu cự linh thần tộc. Xem ra các ngươi còn thật sự là tôn trọng ta à? Ma chủ cười ha ha. Năm đó đại danh đỉnh đỉnh ma chủ tự nhiên là giá trị cho chúng ta làm như thế. Cự linh thánh vương cũng có hứng thú gặp ngươi một mặt. Cái này hai đầu cự linh thần tộc cười nhạt. Một tiếng, cự linh thánh vương, Cho dù là ma chủ nhân vật như vậy đang nghe cái tên này thời điểm đều lộ ra không gì sánh được ngưng trọng thần sắc, không nghĩ tới lão già kia còn chưa chết. Ma chủ hơi hơi thở dài, Thánh Vương công pháp thông huyền, đã đứng tại cái vũ trụ này đỉnh phong, cao thủ như mây trời không phải cũng là chết tại Thánh Vương thủ hạ. Dạng này tồn tại như thế nào sẽ vẫn lạc? Hai đầu cự linh thần tộc không gì sánh được tự ngạo nói ra. Long Trần Vũ nhìn một chút ma chủ, cự linh Thánh Vương là ai? Thiên uy thần tộc lão đối thủ. Ma chủ hừ một tiếng, mà ngươi, nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với cự linh thần tộc lời nói. Trước kia sự tình chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí có thể giúp ngươi thiên uy thần tộc trở về cái này một phương vũ trụ. Một đầu cự linh, thần tộc nhìn về phía Long Trấn Vũ. Ô, ta giết các ngươi chó, vừa mới còn giết các ngươi tộc nhân. Liền cái này các ngươi đều có thể tha thứ ta. Long Trấn Vũ hơi kinh ngạc nhìn lấy cái này hai đầu cự linh thần tộc. Thánh Vương nói có thể tự nhiên là có thể. Ta cự linh thần tộc sẽ không vi phạm Thánh Vương chi ý. Chỉ cần ngươi chịu để xuống hai tộc ở giữa ân oán. Thực hai tộc chưa hẳn không thể trở thành bằng hữu. Cái này một đầu cự linh thần tộc nói ra. Ma chủ cười hắc hắc. Không nghĩ tới ta ma chủ cũng có thể được Thánh Vương triệu kiến a. Làm sao? Hiện tại cự linh thần tộc đã túng quẫn khốn khó đến loại này cấp độ sao? Ma chủ ngươi không nên quá làm càn. Thánh Vương chỉ là không muốn ngươi cái này một thân thực lực uổng phí hết. Lúc này mới cho ngươi cơ hội. Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Cự linh thần tộc giận dữ. Như vậy Thánh Vương phái các ngươi trước khi đến nhưng là từng nói qua các ngươi hội chết ở chỗ. Này, Long Trấn Vũ đồng tử nhất thời biến thành màu trắng. Nhìn đến Long Trấn Vũ con ngươi màu trắng. Cái này hai đầu cự linh thần tộc tâm thần khẽ run lên. Nhịn không được lui lại hai bước. Bạch, một tia ô quang lóe qua. Long Trấn Vũ thân thể đã xuất hiện tại cái này hai đầu cự linh thần tộc sau lưng. Tại cái này hai đầu cự linh thần tộc trên cổ xuất hiện một đầu tỉ mỉ tơ máu. Hai đầu cự linh thần tộc khó khăn quay đầu. Phốp, máu tươi cuồng phún. Hai cái đầu lâu rơi xuống. Trong nháy mắt này Long Trấn Vũ vậy mà liền đem cái này hai đầu cự linh thần tộc đầu lâu chặt đứt. Giống, hai đầu cự linh thần tộc gầm thét. Trên cổ máu thịt điên cuồng nhuyễn động. Bọn họ dù sao cũng là thần vương cảnh cường giả. Lại bị Long Trấn Vũ tên tiểu bối này cho đánh lén. Bị chém tới đầu lâu càng là vô cùng nhục nhã. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động. Không phải vậy ta không dám hứa chắc các ngươi thần hồn hội sẽ không xảy ra chuyện. Long Trấn Vũ cười lạnh. Cái này hai đầu cự linh thần tộc thân thể cứng đờ. Bọn họ thần hồn không biết từ lúc nào đã bị Long Trấn Vũ tinh thần lực cho chế trụ. Chỉ cần Long Trấn Vũ một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ lập tức liền sẽ hồn phi phách tán. Thánh Vương đây là tại cho ngươi cơ hội. Hiện tại thiên uy thần tộc sớm đã không phải lúc trước cái kia thiên uy thần tộc. Các ngươi muốn trở về cái này một phương vũ trụ thì nhất định phải đạt được ta cự linh thần tộc trợ giúp. Long Trấn Vũ lắc đầu. Các ngươi có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là ta lại không thể thuyết phục chính mình đồng ý. Dù sao đã chết vạch mặt. Nếu là cự linh Thánh Vương lão gia hỏa kia có thể xuất thủ lời nói. Thì ra tay đi, ma chủ cười hắc hắc, trong con ngươi một tia ô quang lóe qua, xuyên thủng cái này hai đầu cự linh thần tộc thân thể. Cái này hai đầu cự linh thần tộc thân thể nhất thời khô quắt đi xuống. Liền mang theo bọn họ thần hồn đều bị ma chủ nuốt chửng lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.